ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 340, trạm cứu hộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trải qua một phen thảo luận về sau, đội cứu viện cũng không trực tiếp tiến vào Lâm thị chỗ tránh nạn triển khai cứu viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ nhất là Lâm thị chỗ tránh nạn tình huống nội bộ không rõ. Tùy tiện tiến vào sẽ tồn tại một chút an toàn tai họa ngầm. Thứ hai, chỗ tránh nạn bên trong cần cứu trợ bệnh hoạn quá nhiều. Tại không có hợp lý phân loại phía dưới, trực tiếp đem cứu viện lực lượng đầu nhập, rất có thể sẽ không có cách nào phát huy tác dụng lớn nhất. Nâng một cái đơn giản ví dụ, nếu như đội cứu viện tiến vào một cái chỗ tránh nạn đối bệnh hoạn triển khai trị liệu, trước hết nhất được trị liệu sẽ là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người có lẽ sẽ cảm thấy hẳn là bệnh nặng hoạn trước được trị liệu. Nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản. Dưới loại tình huống này, trước hết nhất được trị liệu sẽ là còn có thể lực đi vào đội cứu viện trước mặt nhẹ bệnh hoạn. Bởi vì bệnh nặng hoạn đã bệnh đến không có khí lực cùng nhẹ bệnh hoạn tiến hành tranh đoạt đạt được cứu chữa cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói để đội cứu viện tại chỗ tránh nạn nội bộ tìm kiếm bệnh nặng hoạn, đồng thời đối bọn hắn tiến hành trị liệu, chỉ có thể nói loại này tưởng tượng rất tốt đẹp. Nếu như chỗ tránh nạn bên trong bệnh hoạn nhân số không có vượt qua một cái hạn độ, đây là có thể được. Rốt cuộc ai cũng biết nặng nhẹ, để nặng chứng bệnh nhân lấy được trước cứu chữa, có thể để càng nhiều người sống xuống tới. Nhưng khi bệnh hoạn nhân số đột phá một cái hạn độ, nhất là chỗ tránh nạn bên trong đã bắt đầu có người chết bệnh, tuyệt đại đa số người đều đã bị bệnh thời điểm, tất cả mọi người sẽ trước hết nghĩ để cho mình sống sót, mà không phải cân nhắc mình còn có thể kiên trì một chút, để càng có cần người ưu tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại không có sinh tồn áp lực tình huống dưới, mọi người có lẽ sẽ vui với trợ giúp người khác. Có nhất định sinh tồn áp lực thời điểm tại không nguy hiểm cho tự thân tình huống dưới, cũng vẫn là có người sẽ nguyện ý trợ giúp một chút càng có cần người. Nhưng ở sinh tử tồn vong trước mặt, tuyệt đại đa số người đầu tiên cân nhắc chính là mình nên như thế nào sống sót. Thậm chí sẽ đoạt người khác cơ hội sinh tồn, mà không phải nói đi trợ giúp người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đối với đội cứu viện mà nói, nếu như muốn hữu hiệu tiến hành cứu viện, xâm nhập chỗ tránh nạn nội bộ đi tiến hành đối bệnh hoạn cứu chữa, hiệu quả chưa chắc sẽ tốt. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là đội cứu viện liền không hề làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mang tới 2 chiếc vật tư trên xe. Mặc dù trang bị đại bộ phận đều là dược phẩm cùng chữa bệnh vật tư, nhưng cũng vẫn là mang đến một bộ chữa bệnh lều vải, có thể tại nơi thích hợp triển khai, xung làm lâm thời bệnh viện. Trên thực tế tại trải qua thảo luận về sau, đội cứu viện cũng là làm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đem 7 chiếc xe làm thành một vòng tròn. Sau đó tại trong vòng đem mang tới chữa bệnh lều vải chi lên. Xây xong một cái lâm thời trạm chữa bệnh. Toàn bộ trạm chữa bệnh nhìn qua có điểm giống một chữ cái M hình dạng. 2 cái lều vải liều cùng một chỗ thành quét ngang. 6 mặt khác lều vải tiếp cùng một chỗ thành 3 dựng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 cái nằm ngang lều vải là phòng khám, mà 6 cái dựng thẳng lều vải thì là dự bị phòng bệnh. Lều vải ở giữa tất cả đều có phong bế thức thông đạo kết nối. Đồng thời lối vào còn cố ý làm một cái thông khí cách kho, để mà bảo hộ trong chướng bồng nhiệt lượng không tỏa ra. Lều vải bản thân cũng là đặc chế phòng lạnh lều vải. Tại nội bộ bố trí máy sưởi ấm tình huống dưới, Nhiệt độ coi như có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói lều vải cung cấp điện. Nguyên bản đội cứu viện là định dùng máy phát điện đến cung cấp điện. Bất quá Trần Tân đem lều vải nguồn điện sợi dây gắn kết nhận được trên xe của mình. Dùng xe tải chất đồng vị pin nhiệt điện cung cấp điện. Ngược lại là so dùng máy phát điện bớt việc rất nhiều. Đem mang tới chữa bệnh thiết bị tải trong chướng bồng lắp đặt hoàn tất. Đội cứu viện lâm thời trạm chữa bệnh lúc này mới chính thức bắt đầu vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo trước đó thương lượng xong kế hoạch, đội cứu viện 5 tên lái xe sẽ cùng 2 tên đặc công cùng một chỗ tại Lâm Thị thành phố phái tới nhân viên công tác hiệp trợ hạ tiến vào trạm chữa. Bệnh phụ cận chỗ tránh nạn. Đem chỗ tránh nạn nội tình huống nghiêm trọng nặng chứng người bệnh vận ra tiếp nhận trị liệu. Đồng thời trạm chữa bệnh cũng sẽ đối phổ thông bệnh hoạn mở ra. Đối bọn hắn tiến hành cần thiết cứu chữa. Lấy trợ giúp bọn hắn khôi phục khỏe mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cùng nặng chứng người bệnh sẽ bị thu trị đến trong phòng bệnh khác biệt. Nhẹ chứng người bệnh khi lấy được cứu chữa về sau. Cũng sẽ không tại trạm chữa bệnh ngưng lại. Tại trước khi lên đường. Vốn là thành phố liền đã vì cứu viện binh đội toàn viên trang bị trang phục phòng hộ. Mà đến cái này một đội phụ trách an toàn đặc công cũng là trang bị mới phát hạ tới xương vỏ ngoài. Có thể nói an toàn trên hay là vô cùng có cam đoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trạm chữa bệnh bắt đầu làm việc về sau. Rất nhanh liền có từ tuyết động phía dưới chỗ tránh nạn bên trong ra người sống sót đến đây liền xem bệnh. Cân nhắc đến trạm chữa bệnh tiếp xem bệnh năng lực. Cũng vì để tránh cho trật tự hỗn loạn, mỗi lần chỉ có ước chừng 50 tên nhẹ chứng người bệnh đến đây tiến hành trị liệu. Tại đội cứu viện bác sĩ đem cái này 50 tên người bệnh xử lý xong. Bọn hắn trở lại chỗ tránh nạn bên trong về sau. Mới có mới người bệnh đến đây liền xem bệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lâm Thị thành phố nhân viên công tác chỉ huy cùng cân đối dưới. Cái này một công việc tiến hành coi như có thứ tự. Bất quá ở trong đó phần lớn người bệnh trên thân đều có nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương do giá rét. Cá biệt nghiêm trọng người còn cần tiến hành cắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều người không nguyện ý, rốt cuộc không người nào nguyện ý mình thiếu cánh tay thiếu chân. Cho dù tay chân của hắn đã bắt đầu biến thành màu đen hoại tử. Không cắt rất có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Đối mặt loại tình huống này. Ngoại trừ nói rõ tình huống. Tận khả năng thuyết phục người bệnh tiếp nhận cắt giải phẫu bên ngoài. Đội cứu viện cũng không có biện pháp quá tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không phải nói không thể cưỡng ép cắt. Nhưng ở điều kiện cho phép tình huống dưới, đội cứu viện bác sĩ vẫn là hy vọng có thể thuyết phục người bệnh tự nguyện tiếp nhận giải phẫu. Mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian đi thuyết phục người bệnh. Cũng may tuyệt đại đa số người mặc dù không tình nguyện, nhưng ở không cắt khả năng chết, cắt liền có thể sống tuyển hạng bên trong. Trên cơ bản đều sẽ lựa chọn sống sót. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là như cũ có cá biệt người cảm thấy bác sĩ là đang hại hắn. Muốn đem hắn thật tốt địa tay chân cắt đi. Để hắn từ người khỏe mạnh biến thành tàn phế. Nếu như chỉ nói là ôm ý nghĩ như vậy. Đối bác sĩ trị liệu cự không phối hợp. Vậy cũng bất quá là chính hắn tìm đường chết mà thôi. Nhưng cực kỳ cá biệt người vẫn còn muốn đối bác sĩ động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc nghiêm trọng tổn thương do giá rét đến cần cắt người trên cơ bản đều không có hành động gì năng lực. Mặc dù muốn cùng bác sĩ động thủ cũng bất quá là thoáng qua ở giữa liền sẽ bị duy trì trật tự đặc công trấn áp trình độ. Nhưng đây là mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Đối với Lâm Thị người sống sót tới nói, Bọn hắn vốn là ở vào một loại ứng kích trạng thái. Tại rét lạnh bên trong chịu đựng qua bão phong tuyết, lại chỉ có thể kéo lấy bệnh thể chờ chết. Hiện tại thật vất vả có bác sĩ đến đối bọn hắn tiến hành cứu chữa. Vẫn còn có người nháo sự. Đây là rất dễ dàng dọa sợ những người may mắn còn sống sót này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tại ứng kích trạng thái dưới một khi bị kích thích cùng kinh hãi, rất dễ dàng hành vi quá kích, thậm chí dẫn phát rối loạn. Cũng may phụ trách duy trì trật tự các đặc cảnh đều là võ trang đầy đủ. Còn mặc cố ý làm thành cảnh dụng phối màu mang theo đèn báo hiệu xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Tại lực uy hiếp trên vẫn là rất đủ. Đủ để duy trì được trật tự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói bị cảnh sát khống chế lại muốn quấy rối người, bọn hắn sẽ bị khai thác cưỡng chế biện pháp. Tuy nói không đến mức bị từ bỏ trị liệu, nhưng hiển nhiên cũng sẽ muốn để đầu óc của bọn hắn thanh tỉnh một điểm. Đồng thời vì chính mình phạm sai lầm phụ trách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.